Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 chương 2, dông tố giáng xuống, vạn linh tránh lui, thật là dông tố, mỗi một giọt vũ đều mang theo kịch liệt đáng sợ thiên lôi chi uy. Kia quả thực không phải sinh linh có thể thừa nhận, dông tố lúc sau, lấy ngũ hành sơn vì trung tâm, trăm trượng trong vòng, không có một ngọn cỏ. Một phân không nhiều lắm, một phân không ít, một vòng tròn, hai cái thế giới, lớn như vậy động tĩnh. Bắt đầu là lúc, khắp nơi thần linh đều không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng thật ra hấp dẫn rất nhiều có đạo hạnh tinh quái xa xa quan khán. Bất đồng với người, vì thiên địa chi sủng nhi, chỉ cần một lòng hướng thành, luôn có tu đại đạo cơ hội, yêu, tinh, quái, tuy rằng trời sinh trời nuôi. Tu vi dễ đến, nhưng là tưởng tu đại đạo, trong đó điều khung thật sự khắc nghiệt, loại này trận thế dông tố, có chút đạo hạnh đều biết là đại yêu hóa hình hiện ra. Đã có hâm mộ chờ mong, bởi vì nhân gian yêu, tinh, quái, chi đạo đã bị thiên đạo cùng với thần Phật chèn ép đến cơ hồ không dám ngẩng đầu. Nếu có một hóa hình đại yêu, có thể cùng thiên địa tranh nhau phát sáng. Đến này che chở, như vậy bọn họ nhật tử sẽ hào quá rất nhiều. Mà ngũ hành sơn hạ tề thiên đại thánh chính là nổi tiếng với tam giới yêu. Nghe nói tính tình rất là không tồi, cũng có nguyền rủa ghen ghét. Rốt cuộc có rất nhiều rất có năng lực yêu, tinh, quái, đều phạm phải thiên đạo không dung đại sai. Đại đạo đã vô duyên, chỉ nghĩ cường giả vi tôn vui sướng tiêu dao cả đời. Đương nhiên không hy vọng có mặt khác đồng đạo đắc đạo, trở thành áp chế bọn họ núi lớn. Hoa quả sơn Mỹ hầu vương tề thiên đại thánh bọn họ đương nhiên biết. Bởi vì hắn kéo, bọn họ yêu giới còn cùng thiên đình trải qua một trận. Thu hoạch không nhiều ít, tổn thất thảm trọng lại là thật, chúng yêu các loại ý tưởng không đồng nhất một mà ngữ. Chỉ là khi bọn hắn nhìn trận này dông tố một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng đều không có đình chỉ thời điểm, sở hữu phức tạp ý tưởng đều biến thành sùng bái cùng tôn kính. Bình thường đại yêu hóa hình, nhiều nhất nhất hà khắc bất quá 9981 đạo thiên lôi chứng vị. Giống loại này liên tục không ngừng vừa đấm vừa xoa, băn khoăn như nghiêm hình bức cung giống nhau thiên đạo chứng vị phương thức. Tuyệt đối chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thiên đạo rốt cuộc có bao nhiêu không thích tề thiên đại thánh a? Đều bị đè ở ngũ hành sơn hạ, còn hạ như vậy tàn nhẫn tay. Như thế trận thế dông tố, một tháng sau, ngũ hành sơn kia trăm trượng trong vòng vùng núi, bị chém thành cái hố một mảnh, lấy lôi là chủ dông tố sớm đã đem ngũ hành sơn chân núi một mảnh tất cả đều ngâm ở bên trong. Quan khán yêu tinh quái nhóm phát hiện, liên tục một tháng không ngừng dông tố, làm ngũ hành sơn hạ phát sinh đáng sợ biến hóa, thiên uy liên tục tăng mạnh, ngũ hành sơn hạ, lôi đã là tồn thành đậu, lôi uy không ngừng động lại, chuyển biến thành trạng thái dịch chi lôi thủy, cương chính chi lôi thủy động lại đến nhất định trình tự sau. Áp xúc đến mức tận cùng tắc nóng chảy thành cương lôi chi hỏa. Lần đầu tiên nhìn thấy cương lôi chi hỏa hình thành yêu tinh quái nhóm đều trợn mắt há hốc. Momani cho nên cũng không có phát hiện, trận này đáng sợ độ kiếp, đã hấp dẫn các lộ thiên thần Phật đạo chú ý, trừ bỏ những cái đó phi thường già vị đại lão, cơ hồ đều tới rồi ngũ hành sơn phía trên. May mắn chính là, này đó di giá lâm đạt ngũ hành sơn phía trên đầy trời thần Phật. Chính thời khắc chú ý ngũ hành sơn trung độ kiếp tình huống. Không có không để ý tới bọn họ này đó tiểu yêu tiểu quái. Tập thiên địa chi uy cương lôi chi hỏa uy lực, cho dù đại la kim tiên tiến đến, cũng là không dám chiếm thượng mảy may tồn tại. Như thế rầm rộ, tự thiên địa hình thành tới nay, đều chưa bao giờ từng có. Cương lôi chi hỏa càng thiêu càng vượng, thiên uy càng thịnh, cũng mặt bên cũng chứng minh rồi. Lần này độ kiếp yêu vẫn như cũ ngoan cường mà chống. Có cái đại gia hỏa muốn ra tới, bọn họ đương nhiên muốn thời khắc chú ý. Vì thế, loại này cương lôi chi hỏa một thiêu lại thiêu một tháng. Một tháng sau, dông tố còn ở liên tục, thiên đạo tựa hồ còn không nghĩ độ kiếp chỉ yêu hào quá. Theo Rông Tố giáng xuống còn có một trận làm người cảm thấy đáng sợ phong. Thổi chúng cương lôi chi hỏa càng thêm tràn đầy vài phần. Yêu, tinh, quái nhóm không biết đây là cái gì phong, nhưng là này trận gió vừa xuất hiện, cho dù là xa xôi quan khán bọn họ chỉ là hơi chút cảm giác được một tia tiếng gió mà thôi. Đều bị sợ tới mức hiện ra nguyên hình run bần bật nằm sấp xuống đất bất động. Mà trời cao trung thiên thần Phật đạo cũng không hào quá. Sôi nổi ôm đoàn tế ra pháp bảo, mới khó khăn lắm duy trì bọn họ cao cao tại thượng tư thái. Mà thiên thần Phật đạo trung, đã từng trải qua quá lớn kiếp các đại lão lại là thần sắc đại biến. Không hề rụt rè, sôi nổi xuất hiện ở ngũ chỉ sơn phía trên, tam thanh, bốn đế, ngọc đế, cùng với như tới chờ đại lão đột nhiên toàn bộ xuất hiện. Làm một chúng thần tiên cảm giác thực huyền huyễn, mẹ nó hôm nay có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh sao? Các đại lão một chút đều không bình tĩnh, đều là trải qua đánh cướp lại đây, ai không biết ai sự tình, bọn họ đều ở chú ý độ kiếp tình huống. Thiên lôi, âm hỏa, bị phong, tam tai qua đi, ra tam giới càng ngũ hành, thần quỷ lẩn tránh, không nghĩ tới. Đã xử kế làm này chỉ phải thiên địa tạo hóa độc ái hầu tinh. Phạm Thiên Quy, bị thương nặng, đè ở ngũ hành sơn hạ sau. Còn có thể có như vậy tạo hóa, quả thật là thiên đạo chi sủng nhi. Không thể khinh diệt sao trong đó. Thích nhất hiện ra sắc chỉ có ẩn cư ở Tây Nghiêu Hạ Châu Bồ Đề Tổ Sư. Các đệ tử phát hiện luôn luôn nội liễm trang trọng Tổ Sư hôm nay đột nhiên ngửa mặt lên trời thét. Dài. Ha ha ha ha, thiên không dứt ta chi truyền thừa, đãi ta đi vì ta đổ áp trận. Dị thường vui sướng cười một hồi sau, chưa bao giờ ra quá môn Bồ Đề Tổ Sư trực tiếp đằng vân. Chiều ngũ chỉ sơn phương hướng mà đi, theo Bồ Đề Tổ Sư đột nhiên xuất hiện, đầy trời thần Phật đều vì một tịch, bao gồm các đại lão. Như thế rầm rộ, lão tổ ta cũng tưởng mưu một tịch chi vị quan khán có không, ngươi loại này cấp bậc mở miệng. Ai dám làm càn, vạn năm trạch thần đại lão xuất hiện, còn rõ ràng là tới căng bãi. Làm nguyên bản còn tính toán nếu cái này hậu yêu độ kiếp thành công sao. Có khác chút động tác các đại lão, tỷ như ngọc đế, tỷ như tới, đều yên lặng an tĩnh lại. Giờ phút này. Tất cả mọi người cấp đang ở độ kiếp đại hầu yêu đánh thượng một cái nhãn. Không thể chọc, có thể trực tiếp thổi tắt linh hồn bị phong giống thiên lôi. Lôi hỏa giống nhau, một tháng sau, đột nhiên im bạt, thiên lôi ngăn, âm hỏa diệt, bị phong tán, thiên đạo hơi có chút tiếc nuối tán hạ công đức kim quang. Toàn tụ với ngũ hành sơn tiếp theo khối cháy đen nhục đoàn chỗ. Kim quang tan hết sau. Bồ Đề Tổ Sư hoàn toàn không có cùng đầy trời thần Phật chào hỏi ý tứ, mà là không chút nào kiêng kỵ từ trời giáng hạ, đi đến kia đoàn nhục đoàn chỗ, kém đồ, đến chứng đại đạo cảm giác như thế nào. Cháy đen đã rút đi, chỉ còn lại có vẫn luôn phấn nộn con khỉ, đã mơ hồ có thể thấy được trong đó màu trắng lông tóc. Tôn Ngộ Không nắm trong tay nhảy lên sinh động sinh mệnh hơi thở tròn xoe bạch thạch. Còn ở vào mê mang bên trong, hắn cùng đệ đệ, đều chịu đựng tới, còn thấy được vẫn luôn không chịu thừa nhận hắn sư phụ vẻ mặt ôn hòa đối hắn nói chuyện. Sư phụ, Bồ Đề lão tổ ánh mắt chuyên chú với Tôn Ngộ Không trong tay kia khối bạch thạch nháy mắt. Nhanh chóng duỗi tay làm nhà mình ngốc đồ đệ nắm hảo. Đẩy mạnh hắn trong lòng ngực tàng hảo. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hết thầy có sư phụ ở, sau đó dùng bí thuật đối với nho nhỏ một khối bạch cục đá nói. Ngươi cũng là, nhà ta đồ đệ vất vả ngươi, chư thiên thần Phật nhìn đến lại là. Cái này vẫn luôn thần ẩn Bồ Đề lão tổ phi thường kiên nhẫn duỗi tay trợ giúp độ kiếp xong đồ đệ sửa. Sang lại dung nhan, tốt nhất sư phụ bất quá như thế. Đến nơi đây, mọi người đều đoán được mà. Lâm Lam chính là vừa mới kia khối bạch thạch. Một cái tiểu hầu chảo là có thể bao vây, tròn vo, hoạt lưu lưu bạch cục đá, có được sinh linh khí tức, là cùng đại thánh cùng tảng đá sở ra, đại thánh trong miệng đệ đệ. Chỉ là đại thánh hóa hình thành công đến nay, này khối cùng hắn nhất thể. Thượng có sinh lợi tiểu bạch thạch, vẫn như cũ không có hoàn toàn hóa hình mà thôi. Lâm Lam không có tiếp thu đến bất cứ ký ức, bởi vì này tảng đá sở dĩ sinh linh chi tức không dứt. Là bởi vì nó bằng vào thiên địa tinh hoa, cơ duyên xảo hợp mà khóa lại một tia hỗn độn chi tức. Chính là hòn đá bản thân cũng không có linh hồn, cho nên không tồn tại bất luận cái gì ký ức, hỗn độn chi tức đối với tiên thần có phi thường đại trợ lực. Đặc biệt là bị thương, bị đè ở ngũ hành sơn hạ căn cơ bị hao tổn tế thiên đại thánh. Bởi vì có cùng nguồn gốc, hòn đá chung khóa trụ hỗn độn chi tức liền theo bản năng dung nhập đại thánh trong thân thể. Trợ giúp hắn khôi phục căn cơ, có được hỗn độn chi tức cục đá. Chính là vị diện vì Lâm Lam chọn lựa nhất thích hợp bám vào người đuổi xác. Lâm Lam vừa đến vị thời điểm, chính là này tảng đá thượng hỗn độn chi tức toàn bộ chuyển rời đến bị thương đại thánh trên người. Thời điểm mà ni hỗn độn chi tức biến mất, độc đáo sinh lợi đương nhiên cũng không tồn tại, cho nên đại thánh mới có thể nghĩ lầm hắn, đệ đệ, sắp tử vong. Không mang tự thân thương tình tăng thêm, ra sức dẫy rùa. Biết được thiên lôi đại kiếp nạn mục tiêu là Lâm Lam sau. Càng là xà thân tương hộ, 3 tháng phi hồn tra tấn, chịu đựng tới Lâm Lam có loại băn khoăn như cách một thế hệ cảm giác. Phảng phất, nàng mỗi một lần xuyên qua chấm đất phương thức luôn là không thích hợp. Nàng nghe được đỉnh đầu nắm chặt nàng hầu ca ca, hữu khí vô lực ứng một câu, là, đồ nhi cảm tạ sư phụ, liền nặng nề ngủ, xét đánh, ân. Không, vị diện này quản cái này trình tự kêu chứng đạo xong, không chỉ có nàng hầu ca ca mệt thảm, Lâm Lam bản nhân cũng mệt mỏi thảm ni nghe hầu ca ca nói chuyện thanh âm. Vị này sư phụ là đáng giá tín nhiệm, hơn nữa cảm giác vũ lực giá trị cũng không thấp, vì thế khiêng không được Lâm Lam cũng ở hầu ca trong tay. An tâm ngủ, đương nhiên, ngủ trước, không khỏi muốn mắng một câu thiên đạo, tạc ông trời. Quỷ hẹp hòi, một chút kim quang cũng chẳng phân biệt cho nàng. Tất cả đều cấp hầu ca. May mắn, nàng cũng không có mệt. Hắc hắc, lần này năng lượng ước chừng. Tuy rằng so ra kém vừa mới giáng xuống công đức kim quang. Bất quá, xuyên qua vào bàn phí nhưng thật ra kiếm đã trở lại. Chính là, khó chịu, nói thật, mặc cho ai liên tục không ngừng cười 3 tháng. Đều sẽ mệt thảm ni truyền thừa ký ức không có nói cho nàng. Linh hồn bị thiên lôi đánh trúng, là cái loại này khó chịu tao dương cảm tới. Bắt đầu là lúc tựa như thân thể cào bàn chân để cái loại này ngứa cảm. Tiếp theo chính là cả người không ngừng bị mau xoát xoát cảm giác. Cuối cùng, quả thực toàn bộ linh hồn đều phải phát ngứa, may mắn không có thân thể. Bằng không nàng hình tượng tuyệt đối sẽ là ngã trên mặt đất liều mạng lăn lộn không ngừng. Còn nước mắt nước mũi cùng nhau lưu khó coi bộ dáng. Nơi này thiên đạo vì bức nàng trả giá công đức tín ngưỡng đắp nặn thân thể cũng là đủ đua. Không sai, cái gọi là chứng đạo, dùng ở Lâm Lam trên người, chính là vị diện thiên đạo nghĩ ra được lần thứ 2 thu phí hạng mục. Thu phí mục đích, yêu thân hóa hình, quảng cáo ngữ là. Một cái hoàn mỹ yêu thân, vị diện lữ hành ắt không thể thiếu, đi đến nào dùng đến nào, chất lượng hảo, đưa bảo tu bao, tuyệt đối bao quân vừa lòng, chỉ cần 9 vạn 9, kỳ thật đối với hoang dại linh tới nói, cái này thu phí tuy rằng có chút quý, nhưng là xem nhẹ cường mua cường bán ở ngoài, cũng coi như thượng là lương tâm sản phẩm ni đáng tiếc, nó gặp được chính là vừa mới thức tỉnh. Thân da bạc nhược, nghèo rớt mồng tơi Lâm Lam môn sơ linh hồn gầy một vòng dùng để nắn hình. Cho dù Mỹ đến khuynh thành tuyệt sắc nàng cũng không ước. Là một cái có cốt khí linh, Lâm Lam tỏ vẻ nàng muốn cự tuyệt loại này bá hoàng thu phí. Chống lại lòng dạ hiểm độc vị diện, nàng lại không phải không có Mỹ quá, một bộ túi ra lại Mỹ đều không thể đương tín ngưỡng. Công đức dùng, nàng vẫn là một cái linh bảo bảo, cần thiết có thể tỉnh liên tình, cự tuyệt hết thảy vô ý nghĩa lãng phí tiêu phí, vị diện này cũng tặc tinh, đánh cao cấp vị diện quảng cáo hấp dẫn nàng, trước giá thấp thu phí đem nàng lừa tiến một cái thạch linh thể xác. chờ nàng phát hiện thể xác có vấn đề thời điểm, lại lợi dụng cưỡng bức nàng trả phí mua sắm thân thể. Ý tưởng thực hảo, thực lực cũng rất mạnh. Nếu này bình thường hoang dại linh, tuyệt đối là 100% thành công. Chỉ là phi thường bất hạnh vận, nàng gặp Lâm La Môn Sơ ở yêu cầu tiêu phí công đức tín ngưỡng tiền đề hạ. Lâm Lam đối ngoại biểu theo đuổi, chính là không có theo đuổi. Cục đá lại làm sao vậy? Nàng cảm thấy Bạch Lưu Lưu tròn vo nhiều đáng yêu, kiên quyết không cần thân thể, cười đủ 3 tháng cũng không cần. Bất quá làm Lâm Lam vô ngữ chính là vẫn luôn đem nàng nắm ở trong tay. Rõ ràng đều bị điện thành than cốc cũng không chịu buông tay ngốc ca ca. Không, ngốc hầu ca, đệ đệ, có ca ca ở, không có việc gì, sét đánh, lửa đốt, gió thổi, liền kém hôi phi yên diệt cũng không chịu buông tay ngốc hầu ca. Trong miệng không ngừng lặp lại ồn ào nói thầm đều là này một câu. May mắn là đụng tới nàng, bằng không. Này ngốc hầu ca nhất định bị thẹn quá thành giận vị diện thiên đạo cấp diệt. Thiên đạo giáng xuống dông tố, tuy rằng làm nàng linh hồn ngứa đến muốn chết, bất quá thật là phi thường thuần tịnh đoán hồn năng lượng. Xem ở hầu ca ca không tiếc tánh mạng dưới sự bảo vệ. Lâm Lam căn cứ truyền thừa, thao tác nửa sống nửa chín dẫn đường phương pháp, dẫn đường này đó lực lượng giúp hắn luyện hồn, thần chi đạo ở chỗ hồn. Chỉ cần hồn phách bất diệt, thân hình đều có thể tái tạo. Bình thường con đường là, trước từ nội đến nơi khác mạnh mẽ thân hình thân thể. Đạt tới không ngừng đoán hồn mục đích, bất quá hầu ca ca phi thường may mắn. Đụng tới nàng cái này bác, có thể nghịch lại đây đi. Ân, không cần phải nói, hiệu quả khẳng định không tồi. Bất quá giới hạn trong hiệu quả, trong đó kia cảm động chi giác cảm thụ. Tuyệt đối so với nàng đang ở ngứa chung càng gian nan đáng sợ là được. Nàng không tính toán biết, Tây Phất Ba Ba nói, người cảm quan là thứ yếu, chúng ta hẳn là coi trọng chính là cuối cùng hiệu quả. Cười đủ 3 tháng sau, Lâm Lam bảo bảo đem vị diện thiên đạo giáng xuống lực lượng giúp ca ca luyện hồn thành công. Chứng đạo kim quang dưới, trọng tố thân thể, ám thương đương nhiên cũng không còn nữa tồn tại. Tuy rằng công đức kim quang Lâm Lam không có vớt được. Bất quá nàng phi thường nhanh tay mà đem mặt khác còn thừa lôi điện chi lực. Toàn bộ cô đọng thành lôi nguyên tố chi tinh tàng kho hàng bên trong đi. Vị diện này thiên đạo tuy rằng lòng dạ hiểm độc, nhưng là vẫn là rất có nguyên tắc. Thiên đạo, không, ngươi hiểu lầm, ta thật sự ở uy hiếp ngươi. Ai mẹ nó biết thứ này là cái quỷ gì? Đem áp đáy hòm hình phạt đều làm ra tới. Vẫn là nại nàng không gì. Ta có thể là thả một cái giả linh nhập tới. Không biết ngủ bao lâu. Lâm Lam một lần nữa khôi phục chi giác. Chuẩn bị giãn ra một chút thân hình. Mới nhớ tới. Nàng hiện tại giống như là một cục đá tới. Điều động cảm giác. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một đôi kim quang lấp lánh mắt to. Đệ đệ. Ngươi tỉnh không phải đệ đệ. Là muội muội. Điểm này cần thiết muốn trọng điểm cho thấy. Bất quá, ngài, hầu ca, ngươi làm gì, như thế nào, thay đổi một thân bạch mao. Hết chương.